Kiều Thê Như Vân, chương 284, đến lượt Chu Nhược một, gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngạo buồn cười, vẽ núi Vân Đài là một trong ba bức tranh cố khải chi lưu tồn ở thế gian, quá đủ quý giá. Tiểu quận chúa này thật sự là dùng công phu sư tử ngoạm, tám phần nàng cùng Tấn Vương kia đã sớm hợp mưu tốt rồi, một người ẩn nấp, một người đến yêu cầu tài vật, rõ ràng là Tấn Vương làm chuyện sai lầm. Cái quang cảnh trước mắt này, một đại gia đình bọn hắn lại muốn đòi phần thưởng. Thẩm Ngạo nói, ngoài cung không phải có người trông coi sao? Không cho phép nàng tiến cung là được. Dương Tiễn trợn mắt nói. Nếu ngươi không để nàng tiến vào cung, ngươi có tin nàng dám leo tường hay không? Nếu là leo tường té ngã thì làm sao bây giờ? Còn nữa nói, cho dù bị cấm quân bắt được rồi, ai lại dám bắt nàng? Chuyện này để cho Khâm Từ Thái Hậu nghe được đôi câu vài lời, bệ hạ làm sao ăn nói với người? Khâm Từ Thái Hậu chỉ có hai đứa con trai, một người là bệ hạ, một người là Tấn Vương lại là đệ đệ Tấn Vương chỉ có một nữ nhi này, Thái Hậu há lại không sủng ái, thật sự muốn náo loạn lớn lên, làm bị thương quận chúa, nói không chừng Thái Hậu ở trong hậu cung sẽ muốn xuất cung thu thập hành lý dọn đi ở cùng Tấn Vương, bệ hạ có thể làm sao? Dương Tiễn tự giác nói lỡ, đã nói ra sự tình không nên nói trong hậu cung, vội vàng ngừng lên tiếng, xấu hổ cười một tiếng. Ai, không đi quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, dù sao bức họa núi Vân Đài kia của bệ hạ là quả quyết không giữ được. Thẩm Ngạo không khỏi cười trộm trong lòng, thì ra Tấn Vương rời nhà trốn đi là muốn dùng một chiêu ăn vạ, chính là Thái Hậu cũng ưa thích chơi kiểu này, hắn có thể tưởng tượng Thái Hậu kia đối với quan hệ huynh đệ Triệu Cát trong lúc đó vẫn còn khá thiên vị. Thái Hậu nghĩ ngươi chỉ có mỗi một đệ đệ như vậy, lại cứ bắt hắn không nói gì mà bỏ đi thì cứ bỏ đi, lão thân có lẽ là xuất cung đi ở cùng Tấn Vương thì tốt hơn, ngươi làm tốt hoàng đế của ngươi, nói xong mấy câu này, chắc hẳn Triệu Cát đã sớm sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, dốc sức liều mạng nhận mình sai. Một đại gia đình này, thực sự không có một người nào, không có một ai có thể trị được nhau, như thế mà nói Triệu Cát coi như là người tốt. Dương Tiễn lập tức nghiêm mặt nói. Thẩm Ngạo, trong nội cung đã muốn xác định xuống dưới rồi, bên trong 7 tiến sĩ, ngươi, Từ Ngụy, Trình Huy, Ngô Bút, Ban Nhật Thanh, 5 người phóng ra ngoài, 2 người còn lại vào triều, vốn là bệ hạ chỉ chịu cho 3 người ngươi và Trình Huy, Từ Ngụy phóng ra ngoài, nói Ngô Bút tương đối chất phác dứt khoát trực tiếp vào trong triều đình thôi. Ngược lại, cha Ngô Bút này hoạt động bốn phía, bệ hạ lại niệm tình cha hắn là cựu thần, cho nên ban giấy phép đặc biệt thả hắn ra bên ngoài. Về phần Ban Nhật Thanh kia, người này ngươi cũng phải cẩn thận, người này không đơn giản, nghe nói cuộc thi về sau, lập tức đi bái kiến Thái Kinh đúng là tự mình bôn tẩu vì hắn, cuối cùng lấy cái tư cách phóng ra ngoài. Dù sao hiện tại phóng ra ngoài, ngoại trừ Tây Kinh, chính là Tô Hàng, chỉ là còn phải đợi ý chỉ xuống mới xác định chính xác, bước đầu tiên làm quan, đều là huyện lệnh, huyện thừa, huyện úy, chức quan như vậy, kỳ thật ở nơi nào cũng đều đồng dạng, chỉ cần nô gia còn trong cung, nhiều thì một năm, ít thì mấy tháng liền mau chóng tìm cách điều ngươi vào trong triều, nếu là trong triều không có chỗ trống, làm chi châu chi phủ thật sự cũng không sai, tiền đồ ngươi có nhiều người giúp đỡ. gocchuyenaudio.com Như vậy, lại có thân thuộc với vua trong người, cũng không cần phải lo lắng, thả ra bên ngoài một chút cũng tốt. Trong lòng Thẩm Ngạo minh bạch cho dù thi đậu tiến sĩ, bước đầu tiên làm quan cũng cực kỳ trọng yếu, ví dụ như cái này, phóng ra ngoài và vào triều, biểu hiện ra vào triều rõ ràng hơn quý một ít, nhưng tại Đại Tống, đã có một quy củ bất thành văn, một khi kết thúc khoa cử liền vào triều, cơ hồ đồng lứa đều không có ngày nổi danh, phấn đấu 20 năm, nhiều thì đến bí các hoặc là học sĩ tụ hiền viện, nhìn về phía trên thì quan to đến dọa người, kỳ thật ở phía trong thành biện kinh, không có mấy người để ý. Chế độ quan lại Đại Tống vô cùng phức tạp, có thể nói là phức tạp nhất trong lịch sử quan và chức còn có phân công chia lìa, ví dụ như Thẩm Ngạo là tứ phẩm thân học sĩ, chỉ có thể xưng là quan giai hoặc quan gửi lộc cùng với việc hắn nhậm chức không có vấn đề gì, chức vụ thực tế còn gọi là chức sự tình quan. Cái bí các và tụ hiền viện kia cũng là như thế, nguyên một đám học sĩ, nhìn phẩm hàm bên ngoài thì vô cùng dọa người, không phải nhị phẩm chính là tam phẩm, kỳ thật đều là mấy thứ vớ vẩn, nhất là sau khi Triệu Cát lên đài, nhân viên thừa rất nhiều, một người nhị phẩm giai quan, vẫn không thể so sánh được một tên thất phẩm huyện lệnh tự tại, bởi vậy tuy Thẩm Ngạo có cái thân phận tứ phẩm đợi chiếu, nhưng lại không thể không tham gia khoa cử, rảo bước tiến lên trước sự tình quan. Ngoài ra, Đại Tống này còn có một quy củ, sau khoa cử, mặc kệ ngươi là thi đậu tiến sĩ hay là trạng nguyên, một khi phóng ra ngoài, chức quan thứ nhất phần lớn là 7-8 phẩm, vận khí tốt nhất cũng không quá thôi quan lục phẩm, cái này còn phải là kỳ ngộ thật lớn, cho nên Thẩm Ngạo tự mình phòng chừng, đến lúc đó thả ra bên ngoài, không sai biệt lắm thì ra là trình độ huyện thừa. Cũng tỉ như Thái Kinh kia, năm đó cũng là xuất thân trạng nguyên, còn không phải trực tiếp thả đến một huyện làm tiền đường úy, nếu trông cậy vào một bước lên trời là không thể nào, có lẽ là làm đến nơi đến chốn vẫn tốt hơn. Nhớ tới Thái Kinh, Thẩm Ngạo liền nghĩ đến một sự kiện, nói. Nhạc phụ đại nhân, không phải vài ngày trước bệ hạ phát ý chỉ để cho Thái Kinh khôi phục lại trước sao? Như thế nào hiện tại lại không có động tĩnh gì nữa rồi? Dương Tiễn cười ha ha một tiếng, nói. Người không hiểu, bây giờ đối với tại Thái Kinh mà nói, còn chưa phải thời cơ tốt nhất, hắn đang đợi cho nên bệ hạ liên phát ba đạo ý chỉ, hắn đều từ chối nhã nhặn, chính là không muốn lẫn vào việc rắc rối tiến đến từ phía sau. Thẩm Ngạo nhất thời cũng không hiểu Thái Kinh đang chờ cái gì, lập tức lại ung dung cười một tiếng, quản hắn khỉ gió làm cái gì, chính mình hiện tại cứ sống tốt cuộc sống của mình, điều này vô cùng trọng yếu, liền cười hì hì, dâng trà cho Dương Tiễn. Mời nhạc phụ đại nhân uống trà. Dương Tiễn đứng người lên, nói. Không cần, ta đi xem Vân Vân trước, con gái đã xuất giá, phải mau mau đến thăm nàng, xem ngươi có khi dễ nàng hay không. Dứt lời, liền do Thẩm Ngạo trực tiếp dẫn vào hậu viên, nói chuyện cùng Vân Vân, mắt thấy sắc trời không còn sớm, lúc này mới trở về. Phen đàm luận này, tinh thần Thẩm Ngạo lại bắt đầu sáng láng hơn nhiều, cùng bốn thê tử nũng nịu đến trong đình ngắm trăng, đường mặt nhi thấy Thẩm Ngạo tất nhiên là xấu hổ không chịu nổi, Thẩm Ngạo lại làm như sự tình gì cũng đều không phát sinh qua, không hề không. gocchuyenaudio.com, đề cập tới triền miên buổi chiều, cười tâu toét mà đùa với bốn vị phu nhân, đến đêm dài, rốt cục mới hồ đồ ngơ ngác nói. Tối nay ta ngủ ở đâu? Tốt, không ngại đánh cuộc một keo. Nói xong, hắn xuất ra một quả xúc sắc, xem ra là đã sớm có chuẩn bị, cười hì hì nói. Một điểm là Xuân Nhi, hai điểm là Mạt Nhi, ba điểm là Nhược Nhi, bốn điểm là Vân Vân, về phần năm điểm sáu điểm liền không tính toán gì hết. Đem xúc sắc sắc ném ra ngoài, cái xúc sắc kia lượn vòng trên bàn đá cuối cùng nhất vững vàng mà rơi vào ba đốt, Thẩm Ngạo kêu to. À, là Nhược Nhi, như vậy không tốt rồi, kỳ thật ta rất muốn cùng Vân Vân và Xuân Nhi có thể lại xoay một vòng nữa hay không? Chu Nhược thở phì phì mà gắt một cái. Vậy thì vĩnh viễn không nên vào phòng ta. Dứt lời, xoay người liền đi. Thẩm Ngạo ngồi yên bất động, Vân Vân và Xuân Nhi nói. Chu tiểu thư tức giận, phu quân, ngươi nhanh đi dỗ nàng. Thẩm Ngạo nói. Không tốt, dỗ nàng, chẳng phải là nặng bên này nhẹ bên kia, để Xuân Nhi và Vân Vân một mình trong phòng. Chuyện như vậy ta không làm ra được, còn người hắn đảo một vòng, hiện lên một tia giảo hoạt cực kỳ nhanh. Cách chương.